Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa đi ra túc xá thời điểm. Sắc trời đã tối dần, ngoài dự liệu chính là, lão giả kia chính ở chỗ này nằm, nhìn thấy hắn đi xuống thang lầu, cái kia hai mắt nheo lại hơi hơi mở ra một đường nhỏ. Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay, tiếp lấy bước ra túc xá cửa lớn. Ngươi không phải học sinh nơi này. Lão giả kia lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm thương lão đáng sợ. Dường như đánh bóng giấy ma sát đồng dạng. Vãn bối đưa người bằng hữu. Chỉ thế thôi. Tuyết Tiêu Nhiên tự nhận cùng một cái quản ký túc xá đã không còn gì để nói. Lúc này ôm quyền rời đi. Lão giả kia mở to mắt nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên rời đi bóng lưng. Chậm rãi thở ra một hơi. Vốn cho là đứa nhỏ này có thể tại Sử Lai Khắc học viện liền đọc. Nhìn tới vẫn là thế sự khó toại nguyện. Tuyết Tiêu Nhiên mặc kệ đối phương là như thế nào nghĩ. Bước ra trường học môn về sau. Tiếp lấy bước nhanh đi hướng Sử Lai Khắc thành cửa ra vào. Đưa Vương Đông Nhi tiến vào Sử Lai Khắc nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn bây giờ cũng không có lưu tại nơi này cần thiết. Thiếu chủ, Thương Tuyết tại Tuyết Tiêu Nhiên đi ra Sử Lai Khắc thành sau ra hiện bên cạnh hắn. Không có sinh ra bất luận cái gì một đạo khí tức. Dường như hắn vẫn ở nơi này đồng dạng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta đi thôi. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa quay đầu nhìn một cái sau lưng tòa thành thị này. Tiếp lấy cầm Thương Tuyết bàn tay lớn. Thương Tuyết mỉm cười, mang theo Tuyết Tiêu Nhiên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đây hết thảy, đều không có để bất luận kẻ nào chú ý đến. Thì liền Sử Lai Khắc học viện các lão sư, cũng chưa từng cảm thụ nói. Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện giống như những năm qua đồng dạng bắt đầu tuyển nhận học sinh. Bất quá học sinh nơi này phần lớn xuất sinh cao quý. Đại bộ phận nắm giữ tốt đẹp bối cảnh, cùng đi qua thiên đấu Hoàng gia học viện có chút cùng loại. Ở chỗ này không chỉ có tuyển nhận chính là hồn sư. Đồng dạng, hồn đạo sư địa vị tại Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên trong 10 phần trọng yếu. Theo thời đại diễn biến, nguyên bản không chiếm tầm quan trọng hồn đạo khí bị mọi người dần dần nghiên cứu cùng khai phát. Đồng thời chế tạo thành có đại quy mô sát thương vũ khí. Hắn lực công kích, mạnh nhất có thể so với phong hào đấu la. Đây chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện vì cái gì như thế chú trọng hồn đạo sư nguyên nhân. Nhật Nguyệt đế quốc có tên chỗ ngay tại ở. Hắn hồn đạo khí nghiên cứu mức độ vượt xa bất luận cái gì đế quốc. Cho nên Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện không thăng bằng cục diện. Hồn sư đại bộ phận đều là danh môn quý tộc về sau. Mà hồn đạo sư thì bình thường là bình dân. Cả hai ở trong học viện, ma sát là không thiếu được. Chế tác hồn đạo khí quá trình bên trong, có thể đoán luyện tinh thần lực của mình. Tiếp theo khai mở thức hải, cho nên Tuyết Tiêu Nhiên mục tiêu rất đơn giản. Song khai, đương nhiên cùng hắn ôm trong ngực loại này mơ ước học sinh xác thực không ít. Nhưng là hiện thực 10 phần tàn khốc, mỗi ngày nhiều như vậy luyện tập thời gian cùng làm việc. Cơ hồ liền ngủ đều ngủ không ngon. Thiếu chủ, ta chỉ có thể đưa tới đây. Hai người bây giờ đứng tại hiện đại phong cách kiến trúc trước. Mà chung quanh đều là nối liền không dứt học sinh cùng phụ huynh. Hiển nhiên là đều đến báo danh. Đương nhiên trong đó không thiếu quý tộc thế hệ. Trên nét mặt mang theo một vệt nhàn nhạt cao ngạo. Thương Tuyết thúc thúc, đa tạ ngươi hộ tống. Ở trong học viện ta sẽ không có sự tình. Không cần lo lắng, Tuyết Tiêu Nhiên ôn tồn nói ra. Dù sao cũng là học viện. Thương Tuyết nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhẹ giọng nói, nếu có nào cái không vừa mắt nghỉ sau nói cho ngươi nhà thúc thúc A-di. Chúng ta mấy cái cũng tốt đem bọn hắn nhà bưng. Được, Tuyết Tiêu Nhiên nín cười nhẹ gật đầu, tiếp lấy hướng Thương Tuyết khoát khoát tay, theo tuổi tác cùng hắn tương tự thiếu niên thiếu nữ, đi vào cái kia tòa nhà hiện đại hóa trong kiến trúc. Người thật đúng là không sợ a. Băng đế thanh lãnh âm thanh vang lên, không có lang vương như cũ, chỉ như vậy một cái người tiến vào nơi chưa biết, ta là tới học tập, không phải đến đánh nhau. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm nói, bất kể nói thế nào, ngươi đến nơi đây đều là bởi vì ta, ta rất nhờ ơn của ngươi, ngươi đây là tại nói cảm ơn sao? Lăn lộn, hỗn đản, người nào tại cùng ngươi nói cảm ơn? Tuyết Tiêu Nhiên lặng lẽ một hồi, tiêu chuẩn này ngạo kiều, hắn mấy năm này đã mỗi ngày cảm nhận được, xem ra sau này vẫn là muốn tiếp tục đối phó ngạo kiều a. Băng đế thanh âm tựa hồ trở nên yên lặng, hẳn là đang hờn dỗi, ngược lại để Tuyết Tiêu Nhiên tâm bình tĩnh lại. Đội ngũ kia nhanh chóng hướng về phía trước, rất nhanh liền đến phiên Tuyết Tiêu Nhiên. Tính danh, tuổi tác, võ hồn, hồn lực đẳng cấp, ngồi ở chỗ đó lão sư thanh âm bình thản nói ra. Trong tay cầm một cây bút, Tuyết Tiêu Nhiên, 11 tuổi, cực hạn chi độc, 25 cấp, Tuyết Tiêu Nhiên một hạng nói ra. Lão sư kia ánh mắt đã phát sáng lên, tiếp đãi một buổi sáng. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế thú vị võ hồn cùng thiên phú cấp cao học sinh. Cực hạn chi độc, cực hạn hai chữ không phải đùa giỡn. Phóng thích võ hồn của ngươi đi. Được, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Một cỗ nhạt màu xanh nhạt vũ khí lập tức hiện lên. Một cái màu vàng cùng một cái tử sắc hồn hoàn bên cạnh hắn hiện lên. Lão sư kia trong nháy mắt đứng lên, mặt lộ vui mừng, liên tục gật đầu nói tốt. Không nghĩ tới lại là ngàn năm, xem ra Tiếu Hồng Trần có đối thủ. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, cực nhanh trên giấy viết lấy. Xếp tại Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng thiếu niên thiếu nữ đồng đều cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác. Tại loại này đỉnh cấp nguyên tố võ hồn áp chế xuống, có không ít người cảm giác mình tựa hồ liền võ hồn cũng thả không thả ra được. Cách Tuyết Tiêu Nhiên gần học sinh không khỏi lui về phía sau mấy bước. Một chút cách gần đó liền sẽ cảm giác hơi hơi choáng đầu buồn nôn. Phóng thích cực hạn chi độc liền sẽ sinh ra độc vật. Nhưng là đây chẳng qua là cơ sở nhất độc thôi. Thậm chí ngay cả độc cũng không bằng. Tốt, đem võ hồn thu hồi đi. Lão sư kia nở nụ cười, tiếp lấy đem giấy đưa cho Tuyết Tiêu Nhiên, Phá Ngoại Lệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, thật tốt nỗ lực. Hiển nhiên vị lão sư này cho rằng Tuyết Tiêu Nhiên có được thiên phú tại Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên trong cũng là thập phần cường đại. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp nhận tờ giấy kia, tiếp lấy theo chỉ dẫn, hướng phía dưới một cái phòng đi đến. Nguyên bản còn có sức mạnh khảo nghiệm, nhưng là hồn lực đẳng cấp tự động cao hơn 23 cấp liền có thể lướt qua loại kiểm tra này. Theo chỉ thị, Tuyết Tiêu Nhiên đến cuối cùng một gian phòng. Bất quá, đây không phải gian phòng, mà chính là giống như một cái hồn đấu trường bộ dáng đại hình khoáng đạt không gian. Chung quanh trên khán đài ngồi đấy rất nhiều học trưởng học tỷ. Mấy vị lão sư ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì, không ngừng dùng bút trên giấy viết lấy cái gì, mà hồn đấu giữa sân, hai người ngay tại đánh đến túi bụi, rất nhanh, chiến đấu thì phân ra được thắng bại, mặc lấy đồng phục thiếu niên thắng được thắng lợi, mà cái kia mặc lấy lộng lẫy quần áo thiếu niên thua trận. Đây là có chuyện gì? Về sau mới nhập học tham gia khảo hạch một thiếu niên không khỏi hỏi. Đây là sau cùng một trận khảo hạch, phía trước đứng đấy thiếu niên buồn bực thanh âm nói ra. Khảo hạch cũng là thực chiến, cùng học trưởng học tỷ tranh đấu một trận, thể hiện ra thực lực của mình. Nếu như lão sư cảm thấy đạt tiêu chuẩn, thì sẽ thông qua. Hoa, khảo hạch này, sau lưng mấy cái ôm nhau thiếu nam thiếu nữ không khỏi đậu đen rau muống một tiếng. Thì ra là thế. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Khảo hạch này, tựa hồ so sử lật khác có chút ý tứ.